Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng mình về Phượng Khúc Thành. Mà lại hiện tại Lâm Tể Trần còn không hiếu động tay, dù sao người ta cùng Bách Lý Tàng Phong là vong niên hảo hữu, hắn muốn động thủ Bách Lý Tàng Phong khẳng định không cho. Lâm Tể Trần lúc này mới phát hiện, hai người này nhận biết. Đối với mình mà nói, không phải chuyện tốt gì à, cười khổ. Cao Quyền Sinh cùng Bách Lý Tàng Phong tìm cái Tiểu Hà bên cạnh tọa hạ nóng trò chuyện, hai người nhiều năm không thấy, tự nhiên có thật nhiều lời muốn nói. Lâm Tể Trần thì nằm tại phụ cận trên một tảng đá lớn, khi thì nhìn xem Tiểu Hà bên trong con cá, khi thì quay đầu nhìn xem Bách Lý Tàng Phong, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Nhiệm vụ này xem ra là chú định không có cách nào hoàn thành, đến, trở về làm sao giao nộp a? Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này đau đầu, nhưng hắn cũng không thể là vì một cái nhiệm vụ liền đem huynh đệ mình hảo hữu chém đi. Càng nghĩ không có cách nào Lâm đại cao thủ, lúc này là thật sờ mù, trực tiếp bày nát. Được rồi, thất bại liền thất bại, cùng lắm thì cửa hàng không mở, đi những thành trì khác mở chính là, làm sao cũng không thể để huynh đệ khó xử không phải. Mà Bách Lý Tàng Phong một bên cùng Cao Quyền Sinh trò chuyện mấy năm này kinh lịch, một bên vụng trộm nhìn Lâm Tể Trần hai mắt. Nhìn thấy Lâm Tể Trần kinh ngạc dáng vẻ, khóe miệng của hắn khống chế không nổi dương lên, nhưng lại không có đi an ủi, mà là tiếp tục giả bộ như người không việc gì đồng dạng nói chuyện với Cao Quyền Sinh. Hai người hàn huyên mấy cái canh giờ mới kết thúc. Lâm Tể Trần đã tại trên tảng đá ngủ một giấc. Trò chuyện xong rồi. Vậy thì đi thôi, sớm một chút trời đi Vũ Đô Sơn Mạch, ta phải trở về giao nộp. Lâm Tể Trần ngáp một cái nói, hắn đã triệt để đối nhiệm vụ này không ôm hy vọng. Nhưng mà Bách Lý Tàng Phong lại cười hỏi, nhanh như vậy trở về, ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tể Trần sững sờ, không có quá rõ gia hỏa này ý tứ. Lời này của ngươi là ý gì? Bách Lý Tàng Phong cùng Cao Quyền Sinh liếc nhau, đều cười lên ha hả. Bách Lý Tàng Phong nói, ta đã cùng Cao lão đầu thương lượng xong, hắn nguyện ý cùng ngươi về Mộ Tiên Châu. Cũng tự nguyện tiến thiên lao. Ta đi. Thật. Lâm Tể Trần không dám tin. Lão nhân này vừa mới còn cận kề cái chết không theo, làm sao đột nhiên liền lật lọng rồi. Cao Quyền Sinh ở một bên cười nói, không sai, ta đáp ứng, những năm này một mực trốn đông trốn tây, hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Cùng về sau chỉ có thể ở cái này Vũ Đô Sơn Mạch kéo dài hơi tàn, không bằng đi anh ta kia tìm kiếm che chở, có tìm Long Hoàng để bảo hộ, ta nghĩ ta đắc tội những tên kia, là không còn dám tới tìm ta. Nói xong, Cao Quyền Sinh vỗ vỗ Bách Lý Tàng Phong bả vai nói, Tiểu Phong, ngươi cùng hắn chuyện vãn đi, ta trở về lặng chờ tin lành. Dứt lời, Cao Quyền Sinh liền rời đi. Lâm Tể Trần có chút buồn bực, không phải đáp ứng a? Đi như thế nào? Bách Lý Tàng Phong nói, yên tâm, hắn nói đi theo ngươi liền nhất định đi theo ngươi. Lâm Tể Trần nghe được cũng yên lòng, tâm tình một chút chuyển buồn làm vui. Hắn đương nhiên biết Cao Quyền Sinh không thể nào là mình thay đổi chủ ý, nhất định là Bách Lý Tàng Phong khuyên bảo chi công. Vừa định cảm tạ một phen, Bách Lý Tàng Phong lại cười ngắt lời nói, Lâm huynh ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, Cao lão đầu là có điều kiện. Điều kiện gì, nói đi. Lâm Tể Trần cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Muốn điều kiện tốt nhất, chỉ cần có điều kiện vậy thì dễ làm rồi. Bách Lý Tàng Phong giải thích nói, Cao lão đầu muốn ngươi tại hai ngày sau đấu giá hội bên trên, thay hắn vỗ xuống đồng dạng vật đấu giá. Ồ! Ra sao bảo vật? Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Bách Lý Tàng Phong cười một tiếng, nói, này vật đấu giá không phải bảo vật, mà là một con nữ quỷ. Nữ quỷ? Lâm Tể Trần sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì không khỏe mạnh đồ vật, cười xấu xa nói, không nghĩ tới hắn còn có cái này yêu thích, nói sớm a, nói sớm ta liền đem kim bất hoán hồn mộ tiễn hắn. Lâm Tể Trần đột nhiên có chút hối hận không có đi lục soát kim bất hoán hồn mộ. Không nghĩ tới những này nữ quỷ có đôi khi cũng có thể phát huy tác dụng. Ân, cái này giáo huấn nói cho hắn biết, về sau phàm là gặp được nữ quỷ, đều phải mang đi. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này Cao Quyền Sinh không nghĩ tới cùng Kim Bất Hoán là người trong đồng đạo. Mê nữ quỷ. Bội phục bội phục. Nguyên lai nhiều người như vậy thích chơi nữ quỷ a, nhìn như vậy đến, cái này yêu thích cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận nha. Bách Lý Tàng Phong cười khổ, giải thích nói, Lâm huynh ngươi hiểu lầm, Cao lão đầu cũng không phải là cái loại người này, hắn chỉ cần tên kia nữ quỷ. Cái khác nữ quỷ đều không cần. Nói Bách Lý Tàng Phong giải thích hạ nguyên do, sau đó hắn liền đã giảng giải một cái để Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm cố sự. Cao Quyền Sinh cùng tên kia nữ quỷ là ngẫu nhiên gặp phải, lúc ấy kia nữ quỷ đang bị một con quỷ vương khi nhục, Cao Quyền Sinh nhịn không được liền xuất thủ cứu giúp. Về sau kia nữ quỷ liền thích Cao Quyền Sinh, một mực đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn ký kết quỷ bộc khế ước. Cứ như vậy một chủ một bộc ngày đêm làm bạn, một tấc cũng không rời, dần dà, Cao Quyền Sinh đối nữ quỷ cũng liền có tình cảm. Nghe được cái này thời điểm Lâm Tể Trần liền có chút con trai phụ ở. Cái này đặc mèo làm sao giống như vậy hắn cùng tiểu quản kinh lịch a. Thẳng đến hồi trước, Cao Quyền Sinh bị cừu nhân truy sát, hắn vì chạy trốn chỉ có thể cùng nữ quỷ tạm thời tách ra. Về sau hắn trở về làm thế nào cũng tìm không thấy, về sau mới biết được, hắn quỷ bộc bị người bắt đi trở thành vật đấu giá, sẽ tại đấu giá hội bên trên công khai rao hàng. Cao Quyền Sinh nghe xong giận dữ, muốn giải cứu mình quỷ bộc, thay vào đó nhà đấu giá hội người sau lưng là một hóa thần lão tổ, hơn nữa còn vừa vặn cùng Cao Quyền Sinh có thù. Cao Quyền Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể ở nơi này núp những cái kia phòng đấu giá tu sĩ. Muốn để bọn hắn giao ra quỷ bộc. Nhưng liên tiếp hồi lâu đều không có chút nào thu hoạch, Cao Quyền Sinh liền đem nhiệm vụ này ném cho Lâm Tể Trần, cũng hứa hẹn chỉ cần hắn có thể đem mình quỷ bộc mang về, liền lập tức cùng hắn đi mộ Tiên Châu. Lâm Tể Trần sau khi nghe xong, lúc này quyết định giúp chuyện này. Coi như hắn không đi với ta, cái này bận bịu ta đều giúp định. Ồ! Vì sao? Bách Lý Tàng Phong buồn bực nói. Lâm Tể Trần nghĩa chính ngôn từ nói, người ta chủ tớ tình thâm nghĩa trọng, như thế cảm nhân tình ý, sao có thể tùy tiện chia rẽ đâu, tục ngữ nói thà hủy đi 10 tòa miếu không phá một cọc cưới. Việc này, ta giúp định. Bách Lý Tàng Phong sờ sờ cái cằm, có chút hồ nghi thầm nói, Lâm huynh gia hỏa này, có chút khác thường a, thật chỉ là gặp chuyện bất bình a. Hai người rất nhanh đuổi tới Cao Quyền Sinh nói cái trấn nhỏ kia, đánh dò xét xác định nơi này từ nay trở đi sẽ có một trận đấu giá hội, mà lại đấu giá hội bên trên có rất nhiều để cho người ta trông mà thèm bảo vật. Hai người lúc này tìm khách sạn ở lại. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Đấu giá hội cùng ngày, tiểu trấn người đông nghìn nghịt, nhất là phòng đấu giá, càng là sớm đã bạo mãn, một tòa khó cầu. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đến chỗ này thời điểm lại bị cáo tri không có tư cách đi vào. Bởi vì bên trong chỉ chiêu đãi nguyên anh cảnh khách nhân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ, đại bộ phận đều không có gì vốn liếng, cho nên đấu giá hội lười nhác tiếp đãi. Nghe nói như vậy Bách Lý Tàng Phong lúc ấy liền không vui. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có thể hay không xử lý? Khó làm. Đối phương khinh thường trả lời. Khó làm. Vậy cũng chớ làm. Bách Lý Tàng Phong tại chỗ liền muốn lật bàn. Chương 877, giá trên trời đấu giá hội. Chương 875, giá trên trời đấu giá hội. Mắt thấy Bách Lý Tàng Phong giận nghĩ nháo sự. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giữ chặt, cũng ngay trước phòng đấu giá quản sự trước mặt, trực tiếp đổ ra một túi lớn linh thạch lưu loát chất đầy trước mặt đối phương cái bàn, tạo thành cái núi nhỏ. Mà lại những linh thạch này đại bộ phận cũng đều là trung phẩm linh thạch, thậm chí còn có thượng phẩm linh thạch ở bên trong. Lần này liền cho toàn trường tu sĩ nhìn ngay người mắt, phần lớn người đều lộ ra ánh mắt tham lam, nhìn Lâm Tể Trần ánh mắt cũng biến thành không có hảo ý. Đủ tư cách đi vào a? Lâm Tể Trần mặt lạnh lấy hỏi. Mà quản sự xem xét Lâm Tể Trần vốn liếng như thế phong phú, lập tức mặt mày hớn hở, nói, đủ đủ đủ, đương nhiên đủ, đều là hiểu lầm, hai vị mời đến. Lâm Tể Trần lúc này mới thu hồi linh thạch, cùng Bách Lý Tàng Phong nghênh ngang đi vào phòng đấu giá, còn bị an bài tại khá cao vị trí. Lâm Tể Trần sau khi ngồi xuống tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện nơi này khách hàng, quả nhiên tối thiểu nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ, còn có rất nhiều đều là trung kỳ hậu kỳ. Nhân tộc cùng quỷ tộc đều chiếm một nửa, tất cả mọi người là xông đấu giá hội tới. Lâm Tể Trần đối loại này đấu giá hội vẫn là cảm thấy rất hứng thú, loại này tại cực ác khu vực tạo dựng lên phòng đấu giá, thường thường có không ít đồ tốt. Trong phòng đấu giá khách nhân khác nhìn thấy tiến đến hai cái cụ linh cảnh tiểu bối, cũng lập tức đã hiểu, hai cái này khẳng định là hai con dê béo. Rất nhiều nguyên anh cảnh lão quái thậm chí cũng bắt đầu vụng trộm để mắt tới huynh đệ bọn họ hai người. Lâm huynh, ngươi cái này vừa lộ giàu, chỉ sợ chúng ta ra ngoài có phiền toái. Bách Lý Tàng Phong bất đắc dĩ nói. Lâm Tể Trần nói đùa mà nói, không có việc gì, bọn hắn nếu là đuổi tìm chúng ta phiền phức. Ngươi liền đứng ra nói ngươi là Triệu lão cửu nam sủng, bọn hắn tuyệt không dám chọc ngươi. Cút mẹ mày đi. Bách Lý Tàng Phong trong nháy mắt phá phòng, Lâm Tể Trần lại không tâm không có phổi cười ha ha. Không bao lâu, đấu giá hội liền bắt đầu. Một vị xấu xí nam tử đi đến đài đến, một điểm nói nhảm đều không có, liền bắt đầu tiến hành đấu giá. Kiện thứ nhất vật đấu giá, thượng phẩm uẩn huyết đan, có thể trợ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Giá khởi điểm, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Nam tử vừa nói xong. Phía dưới liền có tu sĩ bắt đầu đấu giá. 10 vạn năm. 11 vạn. 12 vạn. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong hai người nghe cái này bảo đảm giá cũng nhịn không được líu lưỡi. Ngoà tàu đây cũng quá đắt. Thượng phẩm uẩn huyết đan mặc dù tương đối hy hữu, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được 10 vạn tiêu chuẩn A. Cái đồ chơi này rất nhiều nhất lưu tông môn làm nhiệm vụ đều có thể đạt được, lại tại nơi này bán giá cao như vậy cách. Lâm Tể Trần nhớ tới nơi này là Vụ Đô Sơn Mạch, kia hết thảy không giữ quy tắc sửa lại. Vụ Đô Sơn Mạch nơi này cũng không có tông môn nói chuyện. Người tiến vào cũng không dám ra ngoài đi, giá hàng tự nhiên cao đến quá đáng. Lâm huynh, lần này ngươi chỉ sợ phải đại xuất huyết. Bách Lý Tàng Phong nhìn có chút hả hê nói. Lâm Tể Trần cho hắn một cái liếc mắt, hắn làm sao không biết đâu. Nhưng là xuất huyết nhiều hắn cũng phải cấp A, đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ này trả ra đại giới đi. Rất nhanh, kiện thứ nhất vật đấu giá bị 13 vạn đập đi. Tiếp xuống kiện thứ hai vật đấu giá, một kiện huyền phẩm tử sắc phòng ngự pháp bảo, đoạn phách châm, giá khởi điểm 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. 15 vạn năm. 17 vạn. 18 vạn. Cứ như vậy, từng kiện vật đấu giá bị bán ra. Lâm Tể Trần từ đầu đến cuối không trên một tiếng, cũng là không phải không bỏ đến dùng tiền, chẳng qua là xác thực không nhìn ra bên trên. Ngay tại đấu giá hội tiến hành đến nửa đoạn sau lúc. Một đấu giá hội hỏa kế đột nhiên đẩy lên đến một khung xe chở tù. Cái này xe chở tù dùng đặc thù linh mộc chế tạo, phía trên còn khắc lấy Phật môn Phạn Văn. Xe chở tù bị vải che kín, không nhìn thấy bên trong đến cùng giam giữ cái gì. Điều này cũng làm cho mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu đi lên. Xấu xí nam tử lúc này lộ ra một vòng nụ cười bỉ ổi. Hắn đi lên trước, một tay lấy miếng vải đen xốc lên, bên trong lại nhốt một con nữ quỷ. Nữ quỷ này dáng người thước tha tú sắc khả sang. Mấu chốt nhất nữ quỷ này thực lực không tầm thường, lại có nguyên anh cảnh tu vi. Nữ quỷ tại xe chở tù trong được đi ra bên ngoài tràng cảnh cũng lập tức minh bạch tình cảnh của mình, nàng thê lương gọi, liều mạng đối xe chở tù công kích. Nhưng mà vô luận nàng làm sao động thủ, xe chở tù đều không hề động một chút nào. Nữ quỷ tuyệt vọng quỳ xuống đất, che mặt khóc trống. Nhưng mà tiếng khóc của nàng chẳng những không có để mọi người thương hại. Ngược lại khiến cái này ác đồ nhóm càng thêm hưng phấn lên. Chủ trì bán đấu giá nam tử cười ha hả hướng mọi người nói, chư vị, nàng này quỷ là ta nhóm phòng đấu giá bỏ ra lớn tâm huyết mới bắt được, trước đó đã cùng người ký kết quỷ bộc khế ước, bất quá không sao, chúng ta có thể dùng bí pháp đem nó rửa đi, dạng này nữ quỷ mang về nhà, chẳng những có thể lấy trở thành ngươi phụ tá đắc lực, nhàm chán thời điểm, còn có thể cho ngươi làm ấm giường đương lô đỉnh, há không đẹp quá thay. Rất nhiều người nghe đều ngon ngoe muốn động, nơi này phòng đấu giá từ trước đều có đấu giá quỷ bộc thậm chí là nhân loại nô lệ thói quen. Nhưng là trước đó đại bộ phận đều là chút kim đan cảnh thậm chí kết tinh cảnh yếu đuối quỷ bộc, đại bộ phận cũng đều là nam. Mà cái này nhưng rất khó lường, chẳng những có nguyên anh cảnh thực lực, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, đây quả thực là cực phẩm A. Bùi lão quái, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ra giá. Một tên nguyên hậu kỳ kỳ tu sĩ không kịp chờ đợi hô. Nam tử cũng không giận, cười hì hì nói, không có vấn đề, món đồ đấu giá này, lên giá. 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. T. 50 vạn. Phần lớn người đều hút miệng khí lạnh. Đúng là mẹ nó quý a. Bất quá xem một chút nữ quỷ đẹp như vậy như hoa, thực lực còn như thế mạnh, đoàn người lại cảm thấy rất đáng. 51 vạn. Ta muốn. Hứ, 51 vạn liền muốn. Ta ra 55 vạn. 56 vạn. 60 vạn. Tên này nữ quỷ xuất hiện, trong nháy mắt đốt lên hiện trường nhiệt tình, mọi người nhao nhao đấu giá. Rất nhanh giá cả liền lên nhanh đến 70 vạn, mà lại căn bản không có dừng lại ý tứ. Những này nguyên anh cảnh lão quái vật, lại tất cả đều là người cùng hung cực ác, đã làm không biết bao nhiêu nhiều ít giết người cướp của hoạt động, vốn liếng bình thường đều rất giàu có. Mấy phút công phu, đấu giá âm thanh rốt cục chậm rãi yên tĩnh hơn phân nửa, giá cả tại 80 vạn liền dần dần dừng lại. Hiện trường cũng liền còn lại ba nhà tại cạnh tranh. Trong đó hai cái đều là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cái cuối cùng đúng là hóa thần sơ kỳ, vẫn là cái quỷ tu. Ba người đều muốn lấy được cái này nữ quỷ. 82 vạn. Một tên nguyên hậu kỳ kỳ tu sĩ cắn răng, báo ra sau cùng giá quy định. 83 vạn. Một cái khác tên nguyên anh tu sĩ cũng tại gượng chống. Hóa thần cảnh quỷ tu khinh thường cười một tiếng, nói, 90 vạn. Hắn cái này một hô, còn lại hai cái người cạnh tranh cũng triệt để hành quân lặng lẽ. 90 vạn, còn có ai kêu giá? 90 vạn lần thứ nhất. 90 vạn lần thứ hai. Nếu như không có, cái này nữ quỷ liền về vị này hóa thần lão tổ. Mỏ nhọn nam gặp còn không người đáp lại, liền chuẩn bị đã định cái này cái cọc mua bán. Tên kia hóa thần cảnh quỷ tu cũng là cười đắc ý, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm phá hủy đây cơ hồ ván đã đóng thuyền giao dịch. 100 vạn. Toàn trường xôn xao. Chương 878, thất phu vô tội. Chương 876, thất phu vô tội. Tất cả mọi người hướng phía vừa mới kêu giá phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ nam nhân giơ tay lên. Đương mọi người phát hiện kêu giá người chỉ có cụ linh cảnh tu vi lúc, càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Một cái cụ linh cảnh tiểu tử, có như thế giàu à? Đối mặt đám người ánh mắt kinh ngạc, Lâm Tể Trần vẫn như cũ bình tĩnh ngồi trên ghế, không có chút nào thèm quan tâm phụ cận quan tới như lan như hổ ánh mắt tham lam. Mỏ nhọn nam nhân cao hứng nhất, nghe được có người kêu giá, hắn tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong chù y. Tiếp tục hô, có người ra giá 100 vạn. Còn có hay không cao hơn? Hiện trường lặng ngắt như tờ, 100 vạn linh thạch, cũng không phải cái gì người đều móc nổi. Cho dù có một số người có, cũng không bỏ được lấy ra hết a. Chỉ vì mua cái quỷ bộc trong năm việc nhà ngọn nguồn móc rỗng cũng quá không có lời. Mà tên kia hóa thần quỷ tu đương nhiên sẽ không cam tâm bị một cái cụ linh cảnh tiểu bối hạ thấp xuống, lúc này đưa tay, 101 vạn. Một giây sau, phía sau hắn vang lên lần nữa cái kia chán ghét thanh âm, 110 vạn. Lại là trực tiếp tăng giá 10 vạn. Hóa thần quỷ tu nổi giận, nói, 120 vạn. 130 vạn. 140 vạn. 150 vạn. Thét lên nơi này. Hóa thần quỷ tu rốt cục hô không nổi nữa, 150 vạn a, đây đã là giá trên trời, của cải của nhà hắn cũng liền hơn 200 vạn. Một chút tiêu hết hơn phân nữa, cho dù là hóa thần lão tổ đều không tiếp thụ được. 150 vạn. Còn có hay không cao hơn? 150 vạn lần thứ nhất. Mỏ nhọn nam nhân hưng phấn mặt đỏ rần, cái này một đơn hắn chia hoa hồng cũng không ít. Hắn nhìn về phía tên kia hóa thần cảnh quỷ tu, hy vọng đối phương tiếp tục kêu giá, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà tên này quỷ tu lão tổ đã triệt để từ bỏ, nhắm mắt lại như lão tăng nhập định. Mỏ nhọn nam nhân cũng biết đối phương khẳng định là từ bỏ. Thế là ba tiếng hô xong, liền chính thức tuyên bố, cái này nữ quỷ, đem thuộc về vị khách nhân này. Chúc mừng ngươi. Đập tới cho đến trước mắt, thực lực cao nhất quỷ bộc. Rất nhanh, xe chở tù đẩy xuống dưới, một hỏa kế đi lên dẫn Lâm Tể Trần đi trả tiền tính tiền. Lâm Tể Trần đứng dậy, tại mắt sói nhìn trừng phía dưới, trấn định tự nhiên đi hướng hậu đài. 150 vạn linh thạch, Lâm Tể Trần thống khoái giao ra, đối phương cũng rất thẳng thắn, biểu thị cái này xe chở tù liền về Lâm Tể Trần. Khách quan, đây là rửa đi đối phương quỷ bộc ấn ký hồn đan, có cần hay không ta giúp ngươi khống chế lại nàng cho ăn xuống dưới? Một tên nguyên hậu kỳ kỳ tu sĩ rất tri kỷ mà hỏi. Lâm Tể Trần tiếp nhận hồn đan, lại cự tuyệt hảo ý của đối phương. Không cần, chính ta sẽ làm định, ngươi đi ra ngoài trước đi. Không có vấn đề. Bọn người sau khi đi, Lâm Tể Trần đi vào xe chở tù trước, nhìn xem trong này xinh đẹp nữ quỷ không có chút nào gợn sóng. Bởi vì hắn thấy, nữ quỷ này mặc dù là rất đẹp, nhưng cùng tiểu oản so ra nhưng chênh lệch quá xa. Bên trong nữ quỷ nhìn thấy hắn lại là dương nanh múa vuốt đằng đằng sát khí. Ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, nữ quỷ liền muốn tự bạo nguyên anh, nhưng mà lại phát hiện cái này trên tù xa. Căn bản là không có cách tự sát. Nàng tuyệt vọng bi thống, ngửa mặt lên trời thét dài. Lâm Tể Trần nhìn nàng cái bộ dáng này, cũng không muốn lại để cho người ta thống khổ như vậy đi xuống. Là cao quyền sinh để cho ta tới. Lời này vừa nói ra, nữ quỷ lập tức ngẩng đầu, lau đi nước mắt, vội vàng hỏi, ngươi nói là thật. Đương nhiên, đây là hắn để cho ta mang cho ngươi nhìn tín vật. Lâm Tể Trần xuất ra một chuỗi vòng tay. Nữ quỷ lúc này tin tưởng Lâm Tể Trần, kích động nói, ta chủ nhân ở đâu? Hắn tại bên ngoài trấn chờ ngươi, ta hiện tại đưa ngươi thả đến, ngươi tạm thời đợi ở bên cạnh ta. Đừng đi loạn, chờ đấu giá hội kết thúc, ta tự sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Từng. Đa tạ ân công. Không có việc gì, nhận ủy thác của người mà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thôi. Lâm Tể Trần dứt lời, yên tâm đem xe chở tù mở ra. Xe chở tù mở ra sau khi, nữ quỷ cũng hoàn toàn chính xác không có chạy trốn, càng không có tổn thương Lâm Tể Trần, mà là ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn. Lâm Tể Trần mang theo nàng trở lại phòng đấu giá. Nhìn thấy Lâm Tể Trần bên người nữ quỷ như thế nghe lời, mọi người lập tức đã hiểu, coi là Lâm Tể Trần đã cùng nữ quỷ này ký kết chủ phó khế ước, đều lộ ra hâm mộ ghen tị thần sắc. Tiểu tử này thật sự là vận khí tốt à, có thể tìm như thế một con cực phẩm nữ quỷ đương quỷ bộc. 150 vạn linh thạch đều xuất ra nổi, thật đặc biệt mã có tiền. Hắn chẳng lẽ không biết thất phu vô tội đạo lý này à? Ha ha, lão tử để mắt tới hắn. Không cần phải gấp gáp, tiểu tử này sống không được bao lâu, không thấy tên kia hóa thần lão quỷ nhìn chằm chằm vào hắn đâu nha, ha ha ha, chết chắc. Tên kia hóa thần quỷ tu, hoàn toàn chính xác một mực tại chú ý Lâm Tể Trần, vừa rồi hắn còn sợ Lâm Tể Trần sẽ sớm đi đường, còn đi theo. Nhưng nhìn đối phương trở về, hắn cũng yên lòng. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, dám cùng ta giật đồ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hóa thần lão quỷ trong lòng ác độc nghĩ đến, chuẩn bị chờ Lâm Tể Trần rời đi tiểu trấn liền lập tức động thủ. Lâm huynh, vì sao vừa mới không đi à? Bách Lý Tàn Phong có chút không hiểu. Lâm Tể Trần cười ha ha, nói, ngươi cho rằng vừa mới đi lão quỷ kia liền sẽ không cùng lên đến à? Hắn chắc chắn sẽ theo đuôi sau đó giết ta, ngược lại đợi mọi người cùng rời đi sẽ an toàn hơn một điểm. Cũng thế. Bách Lý Tàn Phong biểu thị đồng ý, hai người liền tiếp theo lưu tại đấu giá hội bên trên. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc. Áp trục vật đấu giá là hai kiện địa phẩm vũ khí, một kiện tử võ, một kiện lam võ. Lâm Tể Trần nhưng căn bản không coi trọng, tiếp tục không rên một tiếng. Hắn vừa mới bỏ ra 150 vạn, tâm còn tại nhỏ máu đâu. Tại Triệu lão cửu vậy hắn cũng chỉ là cầm tới 100 vạn linh thạch a, thêm ra tới tương đương chính hắn ra. May mắn Lâm Tể Trần vốn liếng giàu có, linh thạch nhà giàu, không phải thật đúng là chụp không được tới. Trước mắt Lâm Tể Trần trên thân, có kém không nhiều hơn 1.500 vạn linh thạch. Chân chính đại tài chủ. Đây là trước đó mở thật nhiều tiệm mới chi tiêu quá lớn, không phải tối thiểu phá 2.000 vạn. Bất quá bây giờ Lâm Tể Trần cửa hàng mỗi tháng cũng tối thiểu có thể cho Lâm Tể Trần mang đến hơn 500 vạn linh thạch thuần lợi nhuận. Lâm Tể Trần bây giờ căn bản không cần vì linh thạch mà phát sầu. Nào giống trước kia, một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, cùng khổ tuế nguyệt cuối cùng là đi qua. Lâm Tể Trần hiện tại, thế nhưng là thỏa thỏa thổ hào. hai kiện địa phẩm vũ khí đập xong, cũng liền tuyên cáo lần hội đấu giá này kết thúc. Ngay tại lúc mọi người chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, Mỏ Nhọn Nam Tử lại đột nhiên gọi lại đám người. Chư vị chờ một lát, vừa mới phòng đấu giá lại tới đồng dạng mới vật đấu giá, mọi người có hứng thú hay không? Nói xong, Mỏ Nhọn Nam vỗ vỗ tay, hỏa kế lập tức đem đồ vật trình lên, đúng là một đạo ngọc giản. Chỉ bất quá ngọc giản này, đúng là đoạn mất một nửa, tựa hồ là bị thứ gì sinh sinh chém thành hai nửa. Một nửa khác không thấy, mà lại ngọc giản toàn thân ảm đạm vô quang, ngay cả một điểm linh khí đều không có, phản phất là một kiện phế vật. Lâm Tể Trần lại xem thường, có thể dùng ngọc giản chứa đựng đồ vật. Bình thường đều là bảo vật vật, trước đó hắn đạt được thiên phẩm kỹ năng, đều là dùng ngọc giản trang. Trước mắt cái này, nhìn không phải phàm phẩm. Chương 879, 50% thần thông. Chương 877, 50% thần thông. Mỏ Nhọn Nam bắt đầu giới thiệu. Không dối gạt mọi người nói, vật này, chính là thiên phẩm bảo vật. Oanh! Toàn trường lập tức sôi trào, từng cái đều ngồi không yên. Cái gì? Thiên phẩm? Không thể nào! Thiên phẩm bảo vật sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy à, kia toàn bộ vụ đô sơn mạch lão quái vật không được toàn chạy đến à. Đám người nghị luận âm ỉ, con mắt nhìn chòng chọc vào trên đài viên kia ngọc giản. Tên kia hóa thần quỷ tu lại là khinh thường nói, giả thần giả quỷ, phía trên này căn bản cũng không có nửa điểm thiên phẩm khí tức. Mỏ Nhọn Nam nghe vậy cũng không giận. Cười ha hạ giải thích nói, khách quan chớ buồn bực, cho ta nói xong, ngọc giản này bên trong hoàn toàn chính xác xác thực cất giấu thiên phẩm bảo vật, vẫn là một bản thông dụng thiên phẩm thần thông bí kỷ. Thiên phẩm thần thông. Ngoạ tào. Vẫn là thông dụng. Mọi người càng kích động. Thông dụng bí kỷ, cũng liền đại biểu cho không có chức nghiệp hạn chế, vô luận là pháp tu thể tu hoặc là khí tu y tu, hết thảy có thể học. Loại này thông dụng bí kỷ thường thường phi thường trân quý, có tiền mà không mua được. Mấu chốt vẫn là thiên phẩm, cái này để người đang ngồi đều kiềm chế không được. Nhưng mà, Mỏ Nhọn Nam lại lời nói xoay chuyển, tiếc nuối nói, đáng tiếc a, ngọc giản này, tại tranh đoạt bên trong, bị người phá hư, một phân thành hai. Một nửa khác không biết tung tích, chỉ còn cái này một nửa. Hóa thần quỷ tu cau mày hỏi, ý của ngươi là? Đây là kiện phế vật. Không phải vậy, môn thần thông này tổng cộng có hai loại hình thức, vừa vặn trong này ghi chép trong đó một loại, học vẫn có thể học, chỉ bất quá uy lực muốn gãy đi một nửa. Đám người xem như nghe rõ, tình cảm là một bản 50% thần thông. Đây là gì thần thông? Một tên nguyên anh cảnh tu sĩ hỏi. Mỏ Nhọn Nam lại cười ha hả nói, cái này không thể nói. Bí mật, chỉ có đập tới cái này đồ vật khách nhân mới có tư cách xem xét. Mọi người bị kiểu nói này, đều treo lên lòng hiếu kỳ. Lâm Tể Trần thở dài, hắn cũng không phải tiếc nuối bản này thần thông chỉ có một nửa uy lực. Hắn tiếc nuối là, bị cái này Mỏ Nhọn Nam kiểu nói này, mọi người đấu giá cảm xúc chỉ sợ vẫn là điều động. Hắn lúc đầu nghĩ thừa dịp mọi người không biết hàng mình nhặt cái để lọt đâu. Hợp lấy chính là nghĩ hơi nhiều, đem cái này phòng đấu giá nghĩ quá đơn thuần. Quả nhiên, hóa thần lão quỷ đã đợi đã không kịp. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nói xong. Hóa thần lão quỷ còn liếc nhìn một vòng, công nhiên tỏ thái độ, món bảo vật này ta lão quỷ chắc chắn phải có được, còn hy vọng các vị bán ta cái mặt mũi, không phải, lão quỷ ta thế nhưng là sẽ tức giận. Tên này hóa thần quỷ tu trong lời nói biểu lộ hết sức rõ ràng, uy hiếp trắng trợn. Rất nhiều người sau khi nghe được, khiếp sợ cái này hóa thần cảnh lão quỷ thực lực, chỉ có thể nhìn đau bỏ đi đấu giá suy nghĩ. Mỏ Nhọn Nam có chút tức giận, đây không phải tại phá hư bọn hắn phòng đấu giá sinh ý a, nhưng trở ngại đối phương là hóa thần lão tổ, cũng không tốt tùy ý đắc tội, chỉ có thể mặt lạnh lấy bắt đầu bảo đảm giá. Lên giá 100 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Hóa thần lão quỷ lập tức bắt đầu kêu giá, ta ra 110 vạn. Trên trận phần lớn người đều bỏ đi kêu giá suy nghĩ, có là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, có thì là không muốn đắc tội hóa thần. Đương nhiên, cũng không đại biểu tất cả mọi người sợ hắn. Rất nhiều nguyên anh cao thủ chính là việc nhân đức không nhường ai. Ta ra 120 vạn. 130 vạn. 150 vạn. Rất nhanh, lần này cạnh tranh giá cả, liền vượt qua nữ quỷ đánh ra kỷ lục cao nhất 150, mà lại tốc độ không giảm, thẳng đến lấy 200 vạn đi. Đương giá cả đi vào 200 vạn thời điểm. Đại bộ phận kêu giá người cũng chỉ có thể từ bỏ. 200 vạn linh thạch, liền xem như bọn hắn những người này, cũng rất khó một lần cầm ra được a, mà lại mở cao liền không có lời, dù sao kia mặc dù là bản thiên phẩm thần thông, nhưng chỉ là tàn quyển, hơn nữa còn căn bản không biết cái này thần thông có cái gì dùng, có gì uy lực. 230 vạn. Hóa thần lão quỷ vẫn như cũ không chịu từ bỏ. 240 vạn. Giống như hắn không muốn từ bỏ còn có cái nguyên anh cảnh ma tu. Hóa thần lão quỷ lần nữa tăng giá, ta 250. Kia ma tu kinh ngạc nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn nhịn đau từ bỏ. 250. Còn có hay không so vị này 250 khách nhân cao hơn? Mỏ nhọn nam lần nữa châm ngòi thổi gió. Song lần này mọi người cũng là hữu tâm vô lực. Hóa thần lão quỷ cười đắc ý, đem ngọc giản kia coi là vật trong bàn tay. Nhưng một giây sau, tình thế đột biến. 300 vạn. Một mặt nạ nam tử đột nhiên nhấc tay, mở ra giá trên trời. Hóa thần lão quỷ còn tưởng rằng lại là tiểu tử kia giở trò, quay đầu nhìn một cái mới phát hiện cũng không phải là, nhưng trước đó tiểu tử kia an vị ở đây người bên cạnh. Mà gọi 300 vạn, là một cái khác tiểu tử, mấu chốt cũng đặt meo chỉ là cái cụ linh thôi. Lẽ nào lại như vậy? Hóa thần lão quỷ tức giận đến miệng đều nhanh sai lệch, hắn đứng dậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người này. Mà Lâm Tể Trần lại hết sức vô tội nhún nhún vai, hướng hắn nói, không liên quan chuyện ta a sơ. Bên cạnh Bách Lý Tàng Phong thì cười hì hì gật đầu, chỉ vào Lâm Tể Trần. Tiền bối, hắn vừa mới cướp đi ngươi nữ quỷ, ngươi coi như muốn tìm, cũng nên đi trước tìm hắn tính sổ sách. Lâm Tể Trần vội nói, không không không, ta chỉ là đập nữ quỷ, mà hắn đập thế nhưng là thiên phẩm thần thông, tiền bối, tìm hắn tính sổ sách, đừng khách khí. Ngươi chẳng lẽ không biết đoạt người chỗ yêu như giết người phụ mẫu sao? Bách Lý Tàng Phong không phục nói. Lâm Tể Trần khinh thường nói, ta chỉ biết là ngươi đoạt người ta tiền bối thiên phẩm bảo vật. Càng đáng chết hơn. Ngươi mới đáng chết. Ngươi đáng chết. Ngươi. Là ngươi. Hai người tại buổi đấu giá này bên trên, lại trước mặt mọi người rùng beng. Thậm chí, Lâm Tể Trần một cái không cam lòng, một quyền liền hướng Bách Lý Tàng Phong đánh qua, hai người lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ. Thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hai người này. Không phải cùng nhau à? Mọi người lập tức tỉnh ngộ, xem ra tại ích lợi thật lớn trước mặt, căn bản cũng không có cái gọi là hữu nghị à, hai người đánh lộn lại lẫn nhau mắng hình tượng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lúc này ai cũng không có chú ý. Mỏ nhọn nam một mực tại hò hét. 300 vạn lần thứ nhất. Các ngươi chớ ồn ào. 300 vạn lần thứ hai. Còn có ai tăng giá? 300 vạn lần thứ ba. Thành giao. Mỏ nhọn nam bất đắc dĩ, đành phải gõ chú ý. Hắn kỳ thật cũng sợ hóa thần lão quỷ trực tiếp động thủ đem Bách Lý Tàng Phong giết, đến lúc đó cái này 300 vạn không ai có thể ra, cho nên mới mau chóng kết thúc. Dù sao đập xong, Bách Lý Tàng Phong sống hay chết liền cùng bọn hắn phòng đấu giá không quan hệ rồi. Nghe được gõ chú ý âm thanh, hóa thần lão quỷ mới phản ứng được, vội vàng quay đầu lại nói, ta còn không có kêu giá đâu. Kỳ thật hóa thần lão quỷ tâm lý giá vị là 400 vạn. Cũng là hắn cuối cùng giá quy định. Nhưng bây giờ, căn bản không cho hắn cơ hội, liền đập xong. Mỏ nhọn nam buông tay nói, đã gõ chú ý, đây là phòng đấu giá quy củ. Hóa thần lão quỷ hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu trừng mắt về phía hai người này. Quả nhiên, vừa đập xong, hai người liền lập tức bắt tay giảng hòa, kề vai sát cánh, một bộ thân huynh đệ bộ dáng. Thế nào, Lâm huynh ta diễn còn có thể a? Không sai không sai, bớt đi không ít tiền, trở về ban thưởng ngươi cái thu nguyệt lâu mỹ mi. Một cái sao đủ, ta muốn hai cái. Chương 880, 300 vạn hoa giá trị. Chương 878, 300 vạn hoa giá trị. Hóa thần lão quỷ ý thức được mình bị đùa nghịch, tức giận đến giận sôi lên, trùng thiên sát ý như lũ quét đổ xuống mà ra. Những người khác tranh thủ thời gian rút lui, miễn cho tai bay vạ gió. Hắc Mộc lão quỷ, tốt nhất đừng tại đây động thủ, nếu không chúng ta lão tổ sợ là sẽ phải sinh khí. Mỏ Nhọn Nam lúc này đứng ra nói một câu. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì Lâm Tể Trần chỗ dựa. Chỉ là buổi đấu giá này vừa kết thúc, cái này hóa thần lão quỷ liền muốn tại bọn hắn sẽ lên đại khai sát giới cướp bóc đồ vật. Vậy sau này ai dám tại đấu giá hội mua đồ A, vì tính dự làm sao cũng không thể để hắn ở chỗ này động thủ A. Thời khắc này Hắc Mộc lão quỷ cũng may tỉnh táo một điểm, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai nói ta muốn động thủ. Lão tổ ta xưa nay không làm loại chuyện đó, ta thế nhưng là người tốt A, ha ha ha. Nói xong, Hắc Mộc lão quỷ lại trực tiếp đi, lưu lại một đám ăn dưa quần chúng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ đang đùa ta cười biểu lộ. Hắc Mộc lão quỷ sau khi đi, Lâm Tể Trần đem linh thạch giao cho Bách Lý Tàn Phong, để hắn về phía sau đại kết hết nợ, đem cái kia đạo ngọc giản nắm bắt tới tay lại cho đến trên tay hắn. Vừa mới để Bách Lý Tàn Phong ra giá đơn giản là muốn chuyển di hạ hỏa lực, cố ý hấp dẫn Hắc Mộc lão quỷ chú ý thôi. Ngọc giản này hắn chắc chắn phải có được. Coi như bên trong là bản rác rưởi, hắn cũng nhận. 300 vạn hạ phẩm linh thạch đổi một bản tàn phá thiên phẩm thần thông, theo Lâm Tể Trần, căn bản không lỗ. Dù sao, hạ phẩm linh thạch chỉ có thể coi là tiền tệ, chỉ có thể coi là tiền. Có tiền có thể mua được đồ vật, cũng không cần do dự. Lại nhiều hạ phẩm linh thạch, bất quá chỉ là vì cho Lâm Tể Trần cung cấp tài nguyên tu luyện tốt hơn. Nếu như kiếm linh thạch không cần tới tăng lên thực lực mình, kia kiếm nó có ý nghĩa gì đâu. Đã như vậy, ngọc giản này, há có thể không muốn. Kiếp trước muốn mua gì cũng mua không nổi, không có điều kiện kia. Hiện tại cũng không đồng dạng, rừng thổ hào muốn đem đã từng mua không nổi bảo bối, hết thảy bỏ vào trong túi. Cầm tới ngọc giản về sau, Lâm Tể Trần trước tiên xem xét. Thiên phẩm thần thông không biết, không trọn vẹn, xuất thế 5 giây về sau, triệu hồi ra một cái phạm vi 1000m đặc thù kết giới. Tại trong kết giới địch nhân toàn thuộc tính hạ xuống 20%, đồng thời không cách nào sử dụng bất luận cái gì thân pháp cùng thần thông kỹ năng. Kết giới tiếp tục 5 phút, 5 phút sau kết giới giải trừ lúc, sẽ tạo thành phạm vi bên trong 50.000 điểm kỹ năng tổn thương. Thời gian cung đao, 10 ngày. Pháp lực tiêu hao, 100.000 điểm. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ đồng đều có thể học tập. Ta đi. Xem hết ngọc giản này bên trong thần thông về sau, Lâm Tể Trần kém chút không có tại chỗ vui lên tiếng tới. Cái này thần thông, quá mạnh đi. Không nghĩ tới là kết giới hình thần thông. Kết giới bí kỷ bình thường đều rất ít gặp, chớ nói chi là thần thông cấp bậc. Mà lại cái đồ chơi này vẫn là không trọn vẹn phiên bản, nếu như là bản đầy đủ. Không biết sẽ mạnh đến mức nào. Bất quá coi như thế, hắn vẫn đối cái này thần thông hài lòng đến cực điểm. Cái này 300 vạn linh thạch, tiêu đến quá đáng giá. Lâm huynh, ngươi có thể hay không đừng vui vẻ, chúng ta có thể hay không còn sống rời đi còn chưa nhất định đâu. Bách Lý Tàn Phong bất đắc dĩ nhã rảnh nói, Lâm Tể Trần thu hồi ngọc giản, khẽ cười nói, ngươi sợ à nha. Ta cũng không sợ. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, ngươi cũng đã biết, kia hóa thần lão quỷ cùng rất nhiều nguyên anh cảnh gia hỏa, đều nhìn chằm chằm chúng ta đâu, liền chờ chúng ta ra tiểu trấn. Bọn hắn tuyệt đối phải động thủ. Không hoảng hốt, theo ta đi chính là. Lâm Tể Trần không sợ chút nào, mang theo nữ quỷ nghênh ngang rời đi phòng đấu giá. Bách Lý Tàn Phong đành phải theo ở phía sau, cũng là 10 phần buồn bực, gia hỏa này đến cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy a? Hai người vừa đi ra phòng đấu giá, liền phát hiện có vô số hai mắt chỉ riêng vụng trộm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hai người đã chết hàng trăm hàng ngàn lần. Đối mặt cái này giống như là con sói đói ánh mắt, Bách Lý Tàn Phong cũng là vội vàng xuất ra pháp trượng, thần sắc khẩn trương tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Lâm Tể Trần bên người nguyên anh cảnh nữ quỷ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ mình còn không có nhìn thấy chủ nhân, liền lại bị nắm trở về. Lâm Tể Trần ngược lại là một mặt không quan trọng, nhìn xem bọn hắn ánh mắt bất thiện, hắn mở miệng hảo tâm nhắc nhở, các ngươi tốt nhất chớ cua ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh một giây, sau một khắc liền bộc phát ra một trận cười vang. Hắn vừa mới nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói đừng đánh hắn chủ ý, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Tiểu tử này dũng khí từ đâu tới dám nói loại lời này? Con vịt chết mạnh miệng thôi, nghĩ dọa người. Có là dạng này liền có người sẽ kiêng kỵ hắn a. Thật sự là buồn cười. Lâm Tể Trần chẳng những không có để mọi người cảm thấy sợ hãi, ngược lại bị nhận định là phô trương thanh thế tiến hành. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng lười giải thích, nhàn nhã tản bộ hướng bên ngoài trấn đi đến. Vừa ra thị trấn không có chạy bao xa, liền thấy phía trước Hắc Mộc lão quỷ chờ đã lâu. Hắc Mộc lão quỷ cũng lười làm đánh lén một bộ này, ngay tại trước mặt hai người thảnh thơi quá thay chờ lấy. Nhìn thấy hai người tới, hắn lộ ra nụ cười âm lãnh. Ta vốn cho rằng các ngươi muốn tại thị trấn bên trên nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng đâu, không nghĩ tới, các ngươi lá gan thật là lớn. Đã như vậy, ta lão quỷ liền cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, đem trên người linh thạch cùng bảo vật toàn bộ giao ra, sau đó tự phế hai chân, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Ta lão quỷ tuy là quỷ tu, không đa nghi cũng rất tốt, không nguyện ý tùy tiện chém chém giết giết. Hắc Mộc lão quỷ mười phần thiện lương nói. Bách Lý Tàn Phong sắc mặt tối đen, lạnh nhạt nói, muốn đánh liền đánh. Đừng mẹ nó nói nhảm. Hắc Mộc lão quỷ cười ha ha một tiếng, kéo xuống ngụy trang. Tốt à, là chính các ngươi không muốn sống, vậy liền đem mệnh cùng bảo vật toàn bộ nộp lên cho ta cha. Dứt lời, Hắc Mộc lão quỷ liền muốn động thủ. Nhưng mà hắn đột nhiên nhướng mày, tính cảnh giác né tránh một bên. Chỉ gặp một đạo pháp thuật rơi vào hắn vừa mới dừng lại vị trí. Ai? Hắc Mộc lão quỷ nổi giận nói. Một thân ảnh từ trong rừng đi ra, chính là Cao Quyền Sinh. Đường đường hóa thần cảnh lão tổ lại tại khi dễ hai cái cụ linh hậu bối, thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Hắc Mộc lão quỷ nhận ra Cao Quyền Sinh. Lập tức khinh thường nói, ta nói là ai đây, nguyên lai là ngươi cái này lão ô quy a. Cao Quyền Sinh, ta và ngươi cũng không thù oán, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cao Quyền Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ đối bọn hắn động thủ, liền phải trước qua ta cái này liên quan. Ngươi muốn chết? Hắc Mộc lão quỷ không thể nhịn được nữa, hôm nay làm sao luôn đụng phải loại này lăng đầu thanh a. Hai cái cụ linh sâu kiến không ngừng khiêu khích hắn, hiện tại một cái trốn đông trốn tây lão ô quy cũng dám đến trêu chọc mình. Mẹ nó, hắn đường đường hóa thần cảnh lão tổ liền nhìn xem dễ khi dễ như vậy. Hắc Mộc lão quỷ pháp lực thôi động. Một thân quỷ khí nồng đậm, như địa ngục lai sứ, quanh mình nhiệt độ không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Hắn dẫn đầu làm khó dễ, hướng Cao Quyền Sinh đánh tới, hai đại cao thủ bắt đầu giao phong. Trong nháy mắt phương viên rừng cây hóa thành tro tàn. Bách Lý Tàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói, Lâm Huynh, nguyên lai ngươi đã sớm biết Cao lão đầu sẽ đến a, khó trách ngươi cứng như vậy khí. Ngươi thật thông minh. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ nhã rảnh. Nhìn xem Cao Quyền Sinh xuất hiện, lại là dở khóc dở cười, xin nhờ, hắn không muốn gọi hắn đến giúp đỡ nha. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.